Chương 933, Băng Hỏa Vương ẩn nhẫn. Táng Kiếm Châu có rất mạnh phong cấm, Táng Kiếm Đế vẫn lạc, thân thể hóa thành Táng Kiếm Châu, chính là vì bảo hộ Táng Kiếm Châu. Táng Kiếm Châu tồn tại vô tận tuyết nguyệt, nhưng không có một cái võ giả có thể đi ra Táng Kiếm Châu, tiến về vực ngoại. Phương Thần lần này muốn rời khỏi Táng Kiếm Châu, vô cùng khó khăn. Đương nhiên, thân là Táng Kiếm Đế đệ tử nhập thất, há có thể không hề rời đi chi pháp. Sớm tại Phương Thần tiếp nhận Táng Kiếm Đế truyền thừa thời điểm, liền đã biết được rời đi Táng Kiếm Châu phương pháp. Chỉ là, cái này Phương Thần, vô cùng khó khăn, dùng thực lực, chỉ sợ đều muốn phí một phen vất vả. Bất quá, lúc này Phương Thần tại cái này Thanh Vân Vực, gần như vô địch, tại tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng không có cái gì ý tứ. Phương Thần cáo chi Táng Kiếm Tiên Cung Cung Chủ, để bọn hắn cùng Thanh Vân Vực ba khối đại lục, dung hợp lại QNZ nhau. Cung Chủ lúc này liền quyết định, về sau Táng Kiếm Châu hội mỗi cách một đoạn thời gian, tiến về ba khối đại lục, thu nạp một chút tiềm lực cường hoành đệ tử. Táng Kiếm Châu nào đó một chỗ trên bầu trời. Màu trắng đám mây phía trên, đứng đấy một chút võ giả. Người cầm đầu, chính là Táng Kiếm Tiên Cung Cung Chủ. Ở phía sau hắn, bát đại thủ hộ giả đứng sóng vai, liền Tần Dương đều tới. Còn như bát đại cực hạn cường giả, còn có Lục Cảnh Vân bọn người, thì không có tới. Mọi người ở đây, mặc kệ là thực lực, vẫn là địa vị, đều cao hơn bọn họ. Phương Thần, lần này đi nhất định muốn cẩn thận. Cung chủ nhìn xem đám mây cuối Phương Thần, dặn dò. Ta hội. Phương Thần gật đầu nói. Táng Kiếm Đế đại nhân đã chọn chúng ngươi, chúng ta tin tưởng, ngươi có thể trọng trấn Táng Kiếm Đế đại nhân hùng phong. Bát đại thủ hộ giả No Y Tần Dương đôi mắt yêu dị. Toàn thân tản ra khí tức quỷ dị, nhưng không có nói câu nào. Đám người đứng lặng lặng, tiễn biệt Phương Thần. Tạm biệt, Thanh Vân Vực. Phương Thần cuối cùng nhìn thoáng qua Thanh Vân Vực, mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại đám mây cuối cùng. Cung chủ bọn người, hướng phía hư vô đám mây phất tay, sau đó quay người rời đi. Táng Kiếm Châu, bản thân ngay tại Thanh Vân Vực tít ngoài rìa khu vực. Chỉ cần có thể xông phá Táng Kiếm Châu phong tỏa, liền có khả năng bước vào vực ngoại chi địa. Mà lần này, Phương Thần tiến về chi địa, chính là Táng Kiếm Châu thiên khung phía trên một ngôi sao. Ngôi sao này, chính là năm đó Táng Kiếm Đế con mắt biến thành, lúc bình thường, không ngừng tản ra quang mang chói mắt. Soạt thời không chân ý thi triển, Phương Thần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền dựa vào tới gần ngôi sao này. Nóng quá! Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, trán của hắn phía trên, tràn đầy mồ hôi. Toàn thân đều ướt đẫm. Táng Kiếm Đế con mắt biến thành tinh thần, vô cùng cực nóng. Phương Thần quanh thân, ngọn lửa màu đen bao phủ, vẫn như cũ cảm giác cực nóng. Bất quá, cũng may kiếm của hắn thể đạt đến thánh cấp đỉnh phong, có thể miễn cưỡng ngăn cản. Siêu rốt cục, tại một phen nỗ lực dưới, Phương Thần đi tới ngôi sao này phía trên. Lớn như vậy tinh thần, phảng phất một mảnh sa mạc đồng dạng, mênh mông vô bờ. Trên phiến đại địa này, khắp nơi đều tràn ngập cực nóng hỏa diễm. Cỡ nhỏ phàm nhân đại lục. Phương Thần có chút nói. Tinh thần chi đại, phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà trước mắt ngôi sao này, chỉ là Táng Kiếm Đế con mắt biến thành, là một viên ngụy tinh thần. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không thể xem như tinh thần. Lối ra ngay tại ngôi sao này phía trên Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, tự nhủ. Ngôi sao này phía trên hỏa diễm khí tức, vô cùng cường đại. Cho dù là huyền vương cảnh cao giai võ giả, chỉ sợ đều không thể tới gần. Nếu không phải mình tiếp nhận sư tôn truyền thừa, trên thân tản ra sư tôn khí tức, căn bản là không có cách tới gần nơi đây. Lão đại, ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Tiểu lão thử đột nhiên xuất hiện, tiếng cười nói. Tại Táng Thần Kiếm Ngục tầng 17 thời điểm, tiểu lão thử dung hợp đi theo Táng Kiếm Đế cái kia phệ thiên thần thử hải cốt, sau đó hấp thu truyền thừa của nó. Đến tận đây, vũ trụ thương khung, tiểu lão thử là một cái duy nhất phệ thiên thần thử. Đạt được truyền thừa, kích hoạt lên huyết mạch. Bởi vậy, tiểu lão thử thực lực cũng là điên cuồng tăng vọt. Bước vào huyền vương cảnh về sau, tiểu lão thử thân thể chi cứng rắn, cho dù là Phương Thần một kích toàn lực, tiểu lão thử đều có thể thông dong ngăn cản. Điều này làm cho Phương Thần càng thêm cờ hờ ân lờ động. Đương nhiên, không chống chân là thân thể cứng rắn. Tiểu lão thử thiên phú thần thông càng thêm lịch tiên. Giống như không phải chuyên tu linh hồn hồn tu, muốn ngăn cản tiểu lão thử thiên phú thần thông, càng thêm khó khăn. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó, một người một chuột, phân tán ra, nhanh chóng tìm kiếm. tinh thần phía trên, không có một hai, mênh mông vô bờ. Tại phương thần cùng tiểu lão thử tìm kiếm ra miệng thời điểm, một đạo nhân ảnh, lặng yên tới gần tinh thần. Ai có thể nghĩ đến, cái này phá hư châu bên trong, ẩn chứa loại kia trí bảo băng hỏa vương trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Lúc trước, tại ngũ hành kiếm thành thời điểm, hắn đạt được phá hư châu. Về sau, hắn liền cáo biệt đám người, vội vàng rời đi. Băng hỏa vương trên thân, có tà mị khí tức, hai con ngươi tinh hồng vô cùng. Soạt băng hỏa vương bước vào tinh thần phía trên. Hy vọng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Băng hỏa vương âm trầm nói. Sau đó, băng hỏa vương trong tay, xuất hiện phá hư châu, dùng sức bóp. Lập tức, cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, sau đó trực tiếp bao khỏa băng hỏa vương. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh. Băng hỏa vương hư không tiêu thất tại trong hư không, một tia khí tức đều không thể phát giác được. Ẩn nấp trong hư không, băng hỏa vương lặng yên tiến lên. Chỉ chốc lát sau liền thấy phương thần cùng tiểu lão thử. Phương thần, chờ ngươi tìm tơ y lối ra, ta liền đưa ngươi chém giết. Băng hỏa vương trong lòng âm thầm nói. Lúc này, ngay tại tinh thần phía trên, tìm kiếm ra miệng phương thần, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa. Lão đại, thế nào tiểu lão thử đi tới, do hỏi. Phương thần nhíu mày, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, nghe được tiểu lão thử hỏi thăm, khẽ lắc đầu nói, không có gì, tiếp tục tìm kiếm đi. Sau đó trong thời gian, phương thần cùng tiểu lão thử, tìm khắp cả toàn bộ tinh thần. Rốt cục, tại tinh thần tít ngoài rìa chỗ, phát hiện một cái giếng cạn. Lão đại, cái này khẩu giếng cạn bên trong, tản ra khí tức quỷ dị, tựa hồ cùng táng kiếm châu khí tức khác biệt. Tiểu lão thử trầm giọng nói. Phương thần đứng tại giếng cạn trước đó, có thể rõ ràng phát giác được, giếng cạn bên trong, có khí hơi thở tiêu tán ra. Chẳng lẽ, đây chính là vực ngoại khí tức phương thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này khí tức. Những khí tức này bên trong, ẩn chứa linh khí độ dày đặc, so táng kiếm châu đều mạnh hơn hoành vô số lần. Khẳng định ở chỗ này. Phương thần trên mặt mừng lớn nói. Lão đại, chúng ta trực tiếp đi vào sao tiểu lão thử hỏi. Ngay tại phương thần chuẩn bị nói chuyện thời khắc, đột nhiên băng hỏa vương trống rông xuất hiện. Phương thần, tử kỳ của ngươi đến. Băng hỏa vương tiếng nói vừa dứt, băng hỏa hai loại chân ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, phá hư châu bên trong hiện ra tà ác khí tức, cường đại công kích, bắn về phía phương thần. Muốn chết. Nhìn thấy băng hỏa vương xuất hiện, phương thần cười lạnh một tiếng. Tam chuyển quang huy kiếm pháp thi triển đi ra, một đạo bàng bạc quang minh kiếm quang, hung hăng vọt tới băng hỏa vương công kích. Giang giác quang minh kiếm quang, thế mà bị băng hỏa vương công kích đánh tan. Ngươi giờ khắc này, phương thần mới phát hiện băng hỏa vương không thích hợp. Có phải hay không thật bất ngờ băng hỏa vương hơi dừng lại một chút, cư cao lâm hạ nhìn xuống phương thần, cười lạnh nói. Ngươi không phải băng hỏa vương. Phương thần trầm giọng nói. Không tệ, ta không phải băng hỏa vương. Người này nói, năm đó ta may mắn không chết, sau đó đoạt xá băng hỏa vương thân thể, lẫn vào táng kiếm châu, bởi vì thụ thương quá nặng, dẫn đến tu vi hạ xuống. Đi qua những năm này tu luyện, tu vi của ta rốt cục lại lần nữa khôi phục được huyền vương cảnh. Mà, chính là ta quay về vực ngoại thiên khung thời cơ. Nghe xong băng hỏa vương, phương thần trong lòng trầm xuống. Không nghĩ đến người này ẩn nhẫn lâu như thế, xem ra, trên người hắn, hẳn là có một ít kéo dài tuổi thọ bí pháp. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Phương thần no y ngươi có được không gian loại chân ý, ta cu nở dê có, ngươi ở trước mặt ta, có cái gì ưu thế băng hỏa vương xùy no y phá hư châu kích hoạt, băng hỏa vương thân hình trong nháy mắt biến mất. Có cái gì ưu thế phương thần thấy thế, cười nhạo một tiếng, sau đó thi triển thời không chân ý đông thời gian đình chỉ. Dùng phương thần làm trung tâm, chung quanh thời gian, trong nháy mắt đứng im. Băng hỏa vương thân thể, từ từ hiển lộ ra, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Người băng hỏa vương ra sức dây rủa, hắn chẳng thể nghĩ tới, phương thần không gian loại chân ý, lại có thể để không gian giam cầm. Dù vậy, lại có thể thế nào băng hỏa vương sắc mặt điên cuồng, lớn tiếng gầm thét lên.